Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, phần 67. 67. An toàn. 11. Thân thể hao tổn linh hồn. Cảm quan thiêu hủy tâm. Phóng đãng chết lặng tình cảm. Ẻo là tránh ở nữ hán từ mặt sau đánh giá phòng này. Phòng thực bình thường. Sắc điệu ấm áp. Một ít chi tiết nhỏ cũng phi thường thanh thoát ấm áp. Phòng trung gian là cái treo cổ nữ nhân kia ăn mặc quần áo ở nhà. Sắc mặt xanh tím, nàng mở to hai mắt nhìn, đầu lưỡi duỗi đến lão trường. Thoạt nhìn thực không thể diện, a, ẻo là bắt đầu thét chói tai, nữ hán tử che lại lỗ tai. Bất đắc dĩ nói, đừng sợ, đều là giả, treo cổ nữ nhân đột nhiên nhảy xuống nhào hướng bọn họ, a. Hai người cùng nhau thét chói tai, một bộ phận cảnh sát tiến vào mê cung giống nhau nhà ma. Một khác bộ phận tắc đãi ở bên ngoài nhìn chằm chằm màn hình, phát sóng trực tiếp hiện tại có thể. Tắt đi sao? Đạo diễn lắc đầu, tỏ vẻ phát sóng trực tiếp cũng không chịu bọn họ khống chế quan không xong, có thể liên hệ đến bên. Trong người sao? Di động ngay từ đầu đã bị thu, kia quảng bá đâu? Làm bên trong người nghe thấy. Mau đi thử. Đương nhiên, bọn họ lại một lần tốn công vô ích, điểm mỹ nữ minh tinh một người sờ soạng đi phía trước đi. Lại nghe đến một cái khác lối rẽ Trương Uyển Nương thanh âm, ngươi ở đâu đâu? Ngươi ở đâu? Nàng bước chân một đốn, nghĩ thầm Trương Uyển Nương có thể là gặp phiền toái đang ở tìm người. Quan nàng chuyện gì? Nàng nghĩ nghĩ, lại tiếp tục đi phía trước đi, không ngờ Trương Uyển Nương tiếng bước chân càng lúc càng nhanh. Ở nàng sau lưng nói, nha, rốt cuộc tìm được ngươi, nguyên lai ngươi ở chỗ này à. Cha án tử trong lòng trầm xuống, bình thường người xem còn ở ngây ngốc mà xem, các nàng đi đến cùng nhau. Nương nương vẫn luôn tìm được chính là nàng, tìm nàng làm gì, mặc kệ nói như thế nào, hai người đi cùng một chỗ tổng so một người cường, cũng đối ai, lần này phát sóng trực tiếp. Kia vì cái gì bất hòa Thẩm Liên đi cùng một chỗ? Thỉnh phía chính phủ ra tới cấp một lời giải thích. Thỉnh phía chính phủ ra tới cấp một lời giải thích. Thỉnh phía chính phủ ra tới cấp một lời giải thích. Thẩm Liên gặp đồng dạng ở lục tiết mục Dương Quang thiếu niên, đứa nhỏ này thoạt nhìn hoạt bát rộng. Dãi, kỳ thật vẫn luôn không thế nào hòa hợp với tập thể. Mỗi lần lục tiết mục khi đều cùng mặt khác người không có gì hỗ động. Liền cắm cái tai nghe rung đùi đắc ý. Cũng không có gì tồn tại cảm. Lần này tiến nhà ma hắn bị thu tai nghe. Bởi vì không quá sợ mấy thứ này nguyên nhân. Thoạt nhìn có điểm ăn không ngồi rồi. Hắn thấy Thẩm Liên. Không sao cả mà thổi một cái phao phao. Có điểm tiểu khóc. A a a a a idol idol ta cầu ngươi cùng Thẩm Liên cùng nhau đi. Hắn thoạt nhìn sẽ chảo quỷ. Hợp lý phỏng đoán Thẩm Liên hẳn là một cái có thể ôm đùi. A idol ngươi vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn đi tham gia cái này phá tiết mục a? Này tiết mục thật nháo quỷ a. Phía chính phủ đâu? Cảnh sát đâu? Tuy rằng không lộng minh bạch Thẩm Liên là chuyện như thế nào. Nhưng, cầu hòa Thẩm Liên cùng nhau đi. Cầu hòa Thẩm Liên cùng nhau đi. Cầu hòa Thẩm Liên cùng nhau đi. Thiếu niên tuy rằng nhìn không thấy hắn các fan đang nói cái gì. Nhưng vẫn là tâm hữu linh tê không phụ sự mong đợi của mọi người mà mở miệng. Cùng nhau đi. Đại gia nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Liên mỉm cười nói. Ta bên người chính là cao nguy khu. Nếu ngươi không ngại nói liền hảo, thiếu niên thoạt nhìn tựa hồ không nghe hiểu Thẩm Liên đang nói. Cái gì, cái gì? Cao nguy khu, gặp quỷ, cao nguy khu, chư vị ta có điểm phương. Phía chính phủ đâu? Ra tới a. Chết đi đâu vậy? Có hay không logic để phân tích một chút Thẩm Liên cùng nương nương trước sau những cái đó tương? Đối khả nghi, giống như có thể lộ ra tin tức lượng nói. Dễ dàng chiêu quỷ cao nguy khu sao? Uất bên kia, ta đang nằm mơ sao? Bên kia làm sao vậy? Ta thiết qua đi nhìn xem. Đừng thiết, mặc kệ là Trương Uyển Nương bên này vẫn là bên kia đều đừng thiết. Quất Trương Uyển Nương điên rồi. Thẩm Liên biết chính mình là cái gì trạng huống. Hắn hiện tại chính là cái vỏ rỗng. Cuối cùng át chủ bài đã bị tiêu hao rớt. tái ngộ đến thứ gì cực khả năng như vậy, nằm liệt giữa đường, đánh cuộc Trương Uyển Nương phát hiện. Tâm còn không bằng đánh cuộc vận khí, này nghe tới có điểm thảm. Tuy rằng hắn vẫn luôn là thảm thảm thành thói quen, tại đây trong lúc. Ta dùng cùng loại với A Quy tinh thần liêu lấy tự an ủi. Bởi vì tổng hội có người so với ta thảm hại hơn. Hắn lẩm bẩm lầu bầu, ngươi đang nói cái gì? Thiếu niên hỏi, một cái chê cười. Thẩm Liên đáp, thật tốt cười. Thiếu niên thổi kẹo cao su. Không cười, cảm ơn. Thẩm Liên tình ý chân thành nói cảm ơn, ẻo là cùng nữ hán tử ở hẹp hòi đường đi. Chạy như điên, bọn họ chạy trốn bay nhanh. Bởi vì bọn họ mặt sau có một con quỷ ở truy, ẻo là chạy vài bước liền xuyễn. Nữ hán tử liền túm hắn, bọn họ đều nhìn ra truy bọn họ đồ vật không quá thích hợp. Rốt cuộc không phải người mù, có thể nhìn ra được tới thứ này vừa không là nhân viên công tác. Cũng cùng hình chiếu không có gì quan hệ, truy bọn họ đồ vật rất là bám giết không tha, nữ hán tử vừa. Chạy vừa quay đầu lại. Quát, chạy nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai a. Kỳ thật nàng rất sợ. Nàng chính là tự cấp chính mình thêm can đảm, nhưng là nàng không nên quay đầu lại. Bởi vì nàng đã quên xem lộ, nàng một chân dẫm không. Hai người toàn bộ bị rơi rụng trên mặt đất đạo cụ vướng ngã, ẻo là đồng tử co rụt lại. Xoay người đem nàng hộ ở phía sau, cái kia đồ vật nhào tới. Bóp lấy cổ hắn, ẻo là vẫn là bơ tiểu sinh hình dáng. Đỉnh một trương cực giống nữ hài nhi mặt. Trên mặt tất cả đều là nước mắt. Hắn gian nan mà xả ra một cái nương hề hề cười. Không thế nào đẹp, hắc, đàn ông thời khắc mấu chốt bảo hộ không được nữ hài. Đỉnh bao vẫn là được. Chạy mau, quả nhiên không nên trông cậy vào Trương Uyển Nương lương tâm. Thẩm Liên vừa chạy vừa nghĩ, cùng hắn cùng nhau chạy thiếu niên không nghĩ tới cái này nhà ma giống như thực sự có điểm vấn. Đề, phía trước có ngăn tủ. Khủng du có ngăn tủ rất nhiều thời điểm ý nghĩa có truy đuổi giả thiết. Ngăn tủ hẳn là có thể trốn đi. Thiếu niên vừa chạy vừa hỏi, chỉ cần ngươi không lo lắng khai quầy. Sát. Thẩm Liên phun tào, Thẩm Liên thử cấp phía sau đuổi theo đồ vật phóng mấy thương. Sau đó phát hiện vật lý công kích đối linh hồn loại không tạo thành thương tổn. Không có kết quả, thiếu niên vẫn luôn thực an tĩnh. Lại chưa nói chuyện, nhìn đến ta lấy thương. Không hỏi ta là người như thế nào sao? Thẩm Liên vừa chạy vừa hỏi, uất Thẩm Liên là người nào? Hảo mê, thế giới này làm sao vậy? Thiếu niên vừa chạy vừa nói. Căn cứ cốt truyện kịch bản, lắm miệng người dễ dàng chết, căn cứ cốt truyện kịch bản. Cùng ta ly đến gần người dễ dàng chết, ngươi là vai chính, ta là Conan ha ha ha ha ha, thực buồn cười, ha ha, cách, vì cái gì ngươi thích ứng đến như thế tốt đẹp. Trung nhị, Nga, Thẩm Liên một bên chạy, một bên cảm thán chính mình thật sự già rồi, ngọa tao. Thiếu niên một cái không bắt bẻ. Trực tiếp tiêu thô tục, mặc cho ai đang đào vong trong quá trình thấy phía trước một nữ nhân ngồi dưới đất, cầm cái hồ điệp đao cười lột ra người đều sẽ nhịn không được kinh hãi mà kêu một tiếng, ngược lại. Thẩm Liên thoạt nhìn thực bình tĩnh, liền kinh ngạc biểu tình đều không có, kia nữ nhân ngẩng đầu. Cười đến khuynh quốc khuynh thành, cùng chật vật bọn họ hình thành tiên minh đối lập, Thẩm Liên không chạy. Bởi vì hắn biết phía sau không đồ vật đuổi theo. Nữ nhân này chính là cái kinh thiên bác, diệt cái đồng loại so dẫm con kiến còn đơn giản, ngược lại là kia thiếu niên tưởng trở về chạy. Thuận tiện ly Thẩm Liên xa một chút, Thẩm Liên nhìn trên mặt đất lột ra nữ nhân. Vẫn là nhíu mày, hắn biết nữ nhân này không phải thứ tốt. Nhưng tự mình nhìn đến loại này trường hợp, vẫn là không thoải mái, người ẩn giấu như vậy nhiều ra người. Liền không thể dừng tay sao? Họa bì quỷ như cũ ngồi dưới đất tiếp tục nàng công tác. Thuận miệng nói, mỗi người đàn bà đều sẽ cảm thấy chính mình tủ quần áo thiếu một kiện quần áo, làn da cùng cơ bắp. Tổ chức bị tách ra, như là con bướm cánh giống nhau. Sau đó Thẩm Liên mới phát hiện, cái kia bị lột nữ nhân không tắt thở, họa bì quỷ nói tiếp. Ta kỹ thuật thực hảo, Thẩm Liên trầm mặc. Hắn biết nói bất đồng, hắn khuyên không được. Cho nên hắn cũng chỉ có thể trầm mặc, nhân ra cô nương chiêu ngươi chọc ngươi. Ngươi quên nàng phía trước nói chúng ta trước công chúng hạ đồi phong bại tục sao? Thẩm Liên không biết nên nói cái gì, bác sĩ vẫn luôn muốn giết ngươi. Ta biết, hắn bởi vì ta. Nhịn xuống, ta biết, hắn cảm thấy ta có cái bằng hữu không dễ dàng, ta có cái bằng hữu cũng không dễ dàng, ngươi không có tam quan không có điểm mấu chốt. Làm việc toàn bằng tâm ý, tùy ý làm bậy, họa bì quỷ lộ ra một cái trào phúng cười. Đây chẳng phải là ngươi tưởng trở thành bộ dáng sao? Ngươi từ trong ra ngoài đều là lạn, ta còn có thể cứu chữa, a, ngươi là phiêu bình. Không có căn, lại lợi hại cũng là đáng thương. Ta không giống nhau, ta có căn, Thẩm tướng công. Ngươi một bên trào phúng ta một bên dựa ta cứu mạng. Có mặt sao? Không phải trào phúng, là không đành lòng, ngươi muốn cho ta thu liễm điểm. Ta hy vọng xa vời ngươi có thể thu liễm điểm, ngươi này tôn bùn Bồ Tát mỗi lần đều ở quá giang. Đại thế giới đều không bình thường, tự thân đều khó bảo toàn. Còn cố người khác, chiếu thời đại này cách nói, ngươi quan tâm một chuỗi số liệu chết sống. Thẩm Liên nghĩ tới đã từng cái kia nhà trẻ, điểm mấu chốt vẫn là phải có, hắn nói. Sau đó hắn lại cảm thán nói. Tâm cảnh không giống nhau, tuy rằng hắn đối tử thi thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng xác thật mềm lòng rất nhiều, này cùng hắn xem giày thượng có hay không dính máu cũng không. Mâu thuẫn, có cái gì lặng lẽ ăn mòn hắn xa cách cảm. Bàng quan cảm, là thứ gì hắn trong lòng biết rõ ràng, ở cái này phát triển thực mau trong thế giới ta học được rất nhiều, họa bì quỷ nói. Người có hay không xem qua Hoa Trà Nữ? Thẩm Liên gật đầu, có một câu cắt câu lấy nghĩa mà lý giải. Thực hợp ta, hắn nói, thân thể hao tổn linh hồn, cảm quan thiêu hủy tâm, phóng đãng chết lặng tình cảm, Thẩm Liên im lặng không nói, bất quá ta có cái bằng hữu không dễ. Giang, họa bì quỷ cười, ném trong tay dao nhỏ, một đám cảnh sát rốt cuộc vọt tiến vào, tích này phó bản nhiệm vụ trước. Tiên kết thúc, này phó bản nhiệm vụ trước tiên kết thúc. Tích ứng đến người chơi hai người. Thật đến người chơi hai người. Tồn tại người chơi hai người. Tích người chơi thoát ly này thế giới. DFY. Hết chương.